Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 699, ung dung phía sau kiên nghị. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Tiểu Tuệ Minh ở đó siêu cấp vòng xoáy linh lực tới lúc để cho Tiểu Hinh Nguyệt rời đi trước, mặc dù phần lớn nguyên nhân là bởi vì hắn không muốn để cho nàng tiến vào hiểm địa, mà hắn một mình ở lại chỗ này, giống vậy cũng là có một ít nhìn có chút ý niệm điên cuồng. Mảnh này linh lực đại dương bên trong, mặc dù linh lực uy áp cực kỳ khủng bố, nhưng là loại này Thái Sơn áp đỉnh như vậy uy áp, đối với tu luyện mà nói, tựa hồ là có không nhỏ chỗ ích lợi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật có thể chịu được ở đây loại bàng bạc linh lực uy áp, mang đến thống khổ cùng nguy hiểm. Hơn nữa, loại này vòng xoáy linh lực, vốn là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại chỗ, mượn loại này ép tới gần tử vong uy hiếp. Một người trạng thái cũng là có thể đi đến trạng thái đỉnh cao nhất, mà loại thời cơ này chính là cảnh giới đột phá tốt nhất pháp bảo. Không vào hổ huyệt chỗ này được hổ tử, trên cái thế giới này cũng không có tới uổng lực lượng. Một điểm này là Tiểu Tuệ Minh tin phụng chân lý. Ở Tam Thanh Tông, ở Huyền Châu Đế Đô, ở Hành Châu, ở Huyền Không Đảo, hắn có thể đủ dần dần bộc lộ tài năng. Cái loại này thành công, cái gọi là thiên phú, chỉ là một bộ phận, mà quan trọng hơn là mỗi lần kia sinh tử trong tranh đấu cảm ngộ cùng chui luyện. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, lần này ta sẽ không để cho bọn họ được như ý, chờ ta. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, chợt hắn hai mắt vào thời khắc này lại là một chút xíu nhắm lại. Mà hai tay của hắn cũng là lặng lẽ bắt pháp quyết. Ngay tại lúc đó, kia tràn ngập thân thể bốn phía linh quang bảy màu cũng là ở lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người, cấp tốc từ từ tiêu tán. Mà theo linh quang bảy màu dần dần tản đi, kia trước bị chống đỡ ở vòng ngoài thể lỏng linh lực cũng là nhất thời trở nên điên cuồng lên, mang theo cực kỳ khủng bố lực lượng, khí thế hung hăng đánh thẳng tới, khó có thể tưởng tượng đau nhức đột nhiên ở trên thân thể điên cuồng vọt tới. Tiểu Tuệ Minh có thể cảm giác giờ phút này thân thể của hắn giống như phải bị cái loại này cực kỳ lực lượng cuồng bạo vọt thẳng đánh cho mảnh vụn cảm giác. Bất quá vô luận đau nhói như thế nào mãnh liệt, hắn trong đại não nhưng thủy chung hết sức duy trì một tia thanh minh. Linh quang bảy màu ở trong người thất kinh bát mạch bên trong không ngừng qua lại, mà ở cái loại này đến từ bên ngoài lực lượng kinh khủng chèn ép bên dưới, những thứ này không chỗ chạy trốn linh quang bảy màu chính là một chút xíu bị đè ép tiến vào bắp thịt và xương cốt bên trong. Mà đang ở kia đau nhói từng đợt sóng tràn ngập toàn thân lúc, Tiểu Tuệ Minh cả người máu thịt, xương cốt, gân mạch đều là kèm theo linh quang bảy màu rèn luyện, một chút xíu lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, đen nhánh, đen kịt một màu. Giờ phút này, giống như cả thế giới đều đã nhưng không tồn tại, nhưng ở kia trong bóng tối, Tiểu Tuệ Minh yên lặng ngồi xếp bằng, thân thể của hắn dần dần bị tự trong da thấm vào mà ra huyết dịch bọc lại. Máu tươi ở cuối cùng lại là trực tiếp hóa thành thật dày vết máu, đưa hắn thân thể từng tầng một bao trùm, ngoại giới bất cứ ba động gì cũng hoàn toàn mà bị ngăn cách, phảng phất máu kia vảy bên trong thân thể đã là hoàn toàn mất đi sinh cơ. Mà khi Tiểu Tuệ Minh đang bị vô biên hắc ám cùng với đau nhói bao vây lúc, kia cân nhắc quyết định biết vẽ bên ngoài bầu không khí nhưng là bị kia từng đợt sóng sơn hô hải khiếu như vậy tiếng hoan hô đẩy tới cực hạn, vô số người trong con mắt đều là tràn đầy nóng bỏng. từng cái tâm tình kích động nhìn đứng lơ lửng trên không bốn bóng người. Vô luận ở nơi này đan thanh cuộc so tài nửa đường, đến tột cùng là xuất hiện bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt, nhưng cuối cùng có thể đứng ở chỗ này, lại cũng chỉ có trước mắt bốn người. Bọn họ, đại biểu trong tam giới, thế hệ trẻ vạn đạo tu luyện tột cùng nhất, cho dù là có vài người không đồng ý bọn họ, nhất là đối với Tiểu Hinh Nguyệt không phải là chính tông họa đạo học viên thân phận, rất có phê bình kín đáo. Nhưng là, nếu thiên giới Thanh Giao Cung cùng chấp pháp điện đều là không có ra mặt sửa chữa, bọn họ cũng là không nói ra cái gì. Bất quá, đối với bọn hắn thực lực cùng với thiên phú, nhưng đều là chỉ có âm thầm than thở. Như vậy thành tựu, thật sự là để cho tam giới đông đảo thiếu niên thiên tài đều là tương hình kiến chuất. Ảm mập phai mờ, Tuệ Minh huynh đệ lại thất bại. Không nên nhỉ, ở màu xanh chiến đài ngoại một nơi, sắc mặt hơi trắng bệch Lý Diệu, nhìn trên chiến đài không bốn đạo nhân ảnh, cũng là không nhịn được kinh dị khẽ thở dài một tiếng. Sau lưng hắn, Tử Tiêu cũng là răng trắng khẽ cắn môi đỏ mọng, trái tim của nàng Tình cũng giống vậy có chút không được. Này một đôi mắt đẹp, thỉnh thoảng thất hồn lạc phách nhìn về kia trời cao cân nhắc quyết định biết vẽ, phảng phất là đang đợi cái gì. Khác nhìn, Lý Diệu cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, Tuệ Minh đã là rất lợi hại, lần này nguyên nhân chủ yếu là bị Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền Hải hai tên kia, thực lực bản thân sẽ không tục, hơn nữa bọn họ đến có chuẩn bị, Tuệ Minh khẳng định không nghĩ tới bọn họ như vậy âm độc. Tài cũng là bất đắc dĩ nha, hơn nữa, không phải là còn có Hinh Nguyệt có ở đây không? Nàng thật không đơn giản, ta có thể cảm giác được, trong cơ thể nàng, thật giống như có một cái rất là nhân vật khủng bố. Nếu thật là động thủ, ta đều hẳn không phải là nàng đối thủ. Có nàng ở chỗ này, Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền bọn họ, chỉ sợ cũng là không có dễ dàng như vậy đoạt cúp. Tử Tiêu thờ ơ vô tình khẽ gật đầu, kia tinh thần chán nản dáng vẻ, nhìn Lý Diệu không khỏi một trận ghen. Trước hắn bại trong tay Huyễn Hải Thiên Hữu, thiếu chút nữa ngủm, đều là không có thấy cô nàng này thương tâm như vậy quá. Tuệ Bệnh, chấm ngoặc kép, ở đó xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong, Hoa Nguyệt cũng là mặt đẹp có chút trắng bệch, nàng thế nào cũng nghĩ không thông. Cái kia rõ ràng tuổi tác nhỏ hơn mình rất nhiều, nhưng lại luôn là để cho người ta rất có cảm giác an toàn. Hơn nữa mãi mãi cũng là không nhận thua thiếu niên, lại ở chỗ này thất bại. Mặc dù, từ kia nước mũi tiểu đồng, đến anh Tuấn thiếu niên, Tuệ Binh đều là trên mặt mang ung dung mà ôn hòa nụ cười. Bất quá, trong lòng nàng minh bạch, đây cũng không phải là Tuệ Minh không nhìn mỗi lần kia gõ, mà là cái kia cổ chưa bao giờ chịu thua kiên nghị, để cho hắn cuối cùng lại vừa là có thể ở mỗi lần kia gõ bên trong, lại lần nữa đứng lên, mỗi một lần máu tươi lễ rửa tội bên trong trải qua, thân thể của hắn cũng sẽ lại lần nữa thẳng tắp mà đứng. Chỉ mong, lần này thất bại, luôn luôn ung dung hắn, như cũ có thể mỉm cười đối mặt. Nhưng là, vừa nghĩ tới cái kia loại nụ cười, nàng chỉ là nghĩ một hồi, trong lòng đều cảm thấy như dao cắt như vậy đau. Tuệ Bệnh, người nhất định phải kiên trì lên, nhất định phải cố gắng lên nha. Thiếu nữ tùm bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng chắp tay, ở trong lòng âm thầm khấn cầu đạo. Trên bầu trời, sáu vị viện trưởng cũng là ở mật thiết nhìn chăm chú vậy từ cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong. Xông ra tới bốn bóng người, Linh Lực Học Viện viện trưởng ở trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn biết Lý Diệu cùng Tuệ Minh giao hảo, vốn cho là Tuệ Minh có thể vọt tới cuối cùng. Nếu là như vậy lời nói, hắn liền có thể mượn Lý Diệu cái này mối quan hệ, đem này người trẻ tuổi nhân giới thiếu niên trực tiếp chiêu mộ đến dưới quyền mình rồi. Nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, nhưng là xuất hiện loại biến cố này. Bất quá, may mắn nhân giới đại lục họa đạo thiên kiêu đoàn đội cũng chưa hoàn toàn thất bại. Ít nhất, còn có tiểu Hinh Nguyệt cái này thiếu nữ xinh đẹp ở trong sân. Lời như vậy, hắn là như vậy muốn cân nhắc một chút. Đan thành cuộc so tài sau đó, có được hay không đem cô nàng này chiêu mộ đến bọn họ linh lực học viện tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.